Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Bất quá, lại đây, cơm nước xong lúc sau. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, là, ngoặc kép, câm miệng, nói xong, Phượng Khinh Ngữ xoay người rời đi. Như vậy, vươn tay, hết chương.